Chương 729, rút lui. Chương 729, rút lui đây đối với Lâm Sảo Mạn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước nàng được ăn cả ngã về không tốn sức tâm tư mới đi cho tới hôm nay, mắt thấy kế hoạch từng bước một thực hành, hết thảy tất cả đều hướng phía mong muốn phát triển, kết quả cuối cùng thế mà gây ra rủi ro trước đây không lâu tạ xạ kia lão bất tử lại còn phái người đến uy hiếp nàng, buộc nàng giao ra trong tay đổ vật. Nàng đương nhiên không có khả năng giao ra, những cái kia đều là nàng sống yên phận đồ vật. Lâm Sảo Mạn dám cam đoan, nếu như nàng lấy ra, nàng đằng sau kết quả nhất định sẽ không tốt. Nếu như không phải nàng trong đoạn thời gian này vụng trộm chiêu mộ được không ít người có dị năng cao cấp, lần này thật là có khả năng bị buộc đưa trong tay đồ vật giao ra. Nghĩ tới đây, Lâm Sảo Mạn trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Đã đối phương bất nhân, vậy cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Cũng không lâu lắm, nguyên bản cửa lớn đóng chặt phút chốc bị phá tan, trong đại sảnh ngồi mấy người bỗng dưng đứng dậy, vây quanh ở Lâm Sảo Mạn bên người, cảnh giác nhìn qua xông vào trong phòng khách không ngợi mà đến. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lâm Sảo Mạn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nàng vô vô ngăn tại trước người nàng nam tử, trong giọng nói hơi có vẻ dễ dàng. Không cần khẩn trương, người một nhà. Nàng trước đó đã thông qua món kia kỳ lạ kim loại khí tạm thời chế trụ họa xạ cùng Dư Thanh Dương nguyên bản liên hệ. Sau đó cho Dư Thanh Dương ra lệnh, để hắn mang theo mình người tới. Đã căn cứ khả năng giữ không được, như vậy nàng sẽ vì về sau tính toán. Dù sao cái trụ sở này đại bộ phận đồ vật QNZ không thuộc về nàng, chân chính đồ đạc của nàng đều giấu ở một địa phương khác. Chỉ cần có những cái kia vật tư cùng tinh thạch tại, nàng hoàn toàn có thể đồng sơn tái khởi. Lâm Tiểu Thư, không biết vị này chính là mấy người nghi hoặc lại cảnh giác nhìn qua sông tới Dư Thanh Dương. Mặc dù Lâm Sảo Mạn nói đối phương là người một nhà, nhưng là bọn họ có thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Bọn họ là Lâm Sảo Mạn kéo xuống Dư Thanh Dương sau thu nạp người, tự nhiên chưa từng gặp qua Dư Thanh Dương, mà những cái kia trước đó đi theo Dư Thanh Dương người, sớm đã bị Lâm Sảo Mạn đưa vào tòa xả sở nghiên cứu. Nhìn xem Dư Thanh Dương kia rõ ràng giống người mà không phải người bộ dáng, bọn họ nhịn không được suy đoán. Sẽ không phải là kia sở nghiên cứu bên trong tên điên chế tạo ra quái vật đi, bọn họ đều rất không quen nhìn những cái kia làm người thể thí nghiệm cái gọi là giáo sư chuyên gia, cảm giác đối phương quả thực phát rổ. Nhưng là làm sao hiện tại lão bản muốn cùng đối phương hợp tác, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Lâm Sảo Mạn sờ lên dấu trong túi kim loại thể, băng lãnh xúc cảm làm cho nàng nguyên bản khẩn trương hoảng loạn trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, nói đơn giản nói. Các ngươi không cần lo lắng, hắn là người của ta. Chí ít tại cái này trong vòng một canh giờ sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Đã người đến đông đủ, kia thông báo những người khác, chúng ta trực tiếp xuất phát. Biệt thự này là vạ xà nhóm người kia an bài cho nàng, trước đó còn có người của đối phương giám thị, bởi vậy nàng chỉ đem xem như một cái bình thường trụ sở. Nàng vụng trộm ở căn cứ một địa phương khác còn có thuộc về phong ốc của nàng. Nơi đó bị nàng lặng lẽ đào ra một đầu thông hướng ngoài trụ sở thông đạo dưới lòng đất. Vốn nghĩ giữ lại là một đầu đường lui, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Trước đó lúc đầu muốn đi qua, nhưng là bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn đến đã mất đi tốt nhất quá khứ thời gian. Hiện tại cả cái căn cứ lâm vào hỗn loạn, nàng không thể bảo đảm mình như thế quá khứ là an toàn. Lâm Tiểu Thư, chúng ta thật sự muốn rời khỏi như thế một có một đôi thai chiêu phong thanh niên nam tử cau mày hỏi. Đêm nay căn cứ rõ ràng xảy ra vấn đề rồi, nhưng là Lâm Sảo Mạn bằng không thì bọn họ ra đi tìm hiểu, mà là tại nơi này bảo hộ nàng. Hắn cảm thấy có phải là có chút lớn để nhỏ làm, dù sao hắn có thế không tin có người nào có thể tại ngắn ngủi một buổi tối công phá Hoa Tây căn cứ. Mặc dù hắn cũng không phải hiểu rất rõ căn cứ tình huống cụ thể. Nhưng là đối với những người kia tiến hành thí nghiệm hắn cũng là có nghe thấy. Những cái kia nhân tạo dị năng giả tuy nói dị năng cả một đời không thể thăng cấp, nhưng là một kích phát liền trực tiếp là 3-4 giai dị năng giả, thực lực QNZ không thấp. Dạng này vừa đối mặt đều không đánh, trực tiếp liền chạy, QNZ quá bất ức đi Lâm Sảo Mạn tâm tình có chút phiền muộn, nhưng là nàng đối bọn hắn những này thu nạp tới được người có dị năng cao cấp hình tượng luôn luôn là dịu dàng dễ thân. Đành phải nhịn quyết tâm để giải thích nói, hạ xạ tên kia trong tay có nhiều người như vậy, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn bình định hỗn loạn, ngược lại là để thế cục càng phát ra không có khống chế, nói rõ lần này tới người không đơn giản. Nhân số chúng ta quá ít, cứng đối cứng khẳng định không được, không bằng thừa dịp vạ xạ bọn họ ngăn chặn đối phương thời điểm mau chóng rời đi. Chỉ có giữ mình thực lực, đằng sau mới có thể có cơ hội quật khởi lần nữa. Mặc dù nói lời này cảm giác giống là vì chạy trốn từ chối chi ngôn, nhưng là Lâm Sảo Mạn nói QNZ không sai. Cái trụ sở này thực tế người cầm quyền cũng không phải là nàng, nàng cùng vạ xạ nhóm người kia cũng không phải sinh tử tương giao quan hệ, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Lúc này, đương nhiên sẽ không ngây ngốc lưu tại nơi này cùng đối phương đồng cam cộng khổ. Đã quyết định tốt, bọn họ tự nhiên QNZ không chậm trễ, cất kỹ tất yếu đồ vật liền trực tiếp xuất phát. Lần này Lâm Sảo Mạn cho mỗi người bọn họ đều phân đầy đủ dược tề cùng tinh thạch, nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lúc trước nếu không phải Dư Thanh Dương không có phòng bị mình, nàng QNZ không có khả năng đem đối phương kéo xuống. Ôn Dao ngồi ở trên đỉnh cây, cứ như vậy nhìn xem một đám người rời đi biệt thự. Nàng nghĩ nghĩ, không có tiến hành ngăn cản, mà là đem đối phương nguyên bản thanh lý xong vết tích lại khôi phục chút. Làm sao cũng phải nói cho đằng sau người tới nên đi bên nào đi. Làm xong đây hết thể về sau, Ôn Dao mới không nhanh không chậm đi theo. Không nói bạ xạ dẫn người đuổi theo Dư Thanh Dương dĩ nhiên đuổi tới Lâm Sảo Mạn nguyên bản trụ sở, nhìn xem người đã đi nhà trống biệt thự, bạ xạ một cước đem trong phòng khách bên trong cái ghế đá bay. Tiện! Nhân nhất định đều là nàng dở cho quỷ Dư Thanh Dương đặc thù dị năng là nữ nhân kia nói cho hắn biết, cũng là nàng trong lúc vô tình đưa ra loại này khôi lỗi chế tác khả năng. Hiện tại Dư Thanh Dương đột nhiên không bị khống chế. Cái này để người ta không thể không hoài nghi đây hết thẻ pha y chăng cùng nàng có quan hệ. Thậm chí là đêm nay trận này tờ kích cùng hỗn loạn, có phải là QNZ có kia cái nữ nhân tay bút ở bên trong nghĩ tới đây, và xạ lên cơn giận dữ. Mình chán NZ lẽ lại bị nữ nhân này lừa mặc kệ là vì trong tay đối phương đồ vật, vẫn là cả kiện sự tình chân tướng, và xạ cũng không thể để Lâm Sảo Mạn rời đi. Nguyên bản phái tới tìm Lâm Sảo Mạn đội ngũ QNZ đến. Hai đội tập hợp, họa xã lập tức theo Ôn Dao cố ý dấu vết lưu lại đuổi theo. Lâm Sảo Mạn căn bản không biết họa xã bọn họ lại nhanh như vậy liền đuổi theo, cũng không biết đằng sau còn có một cái Ôn Dao đang trợ giúp bọn họ lần theo dấu vết vị trí của mình. Tại rốt cục nhanh tới mục đích thời điểm, họa xã một đám người đuổi kịp Lâm Sảo Mạn. Lâm tiểu thư, như thế vội vàng chính là làm cái gì á? Căn cứ nguy cơ còn không có vượt qua. Ngươi mang theo nhiều người như vậy là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu à? Ta thật sự là quá cảm động. Nghe được bạ xạ kia âm trầm thanh âm trầm thấp, Lâm Sảo Mạn cắn cắn miệng môi dưới, trong lòng hiện lên một vẻ bối rối. Làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới?